Chương 1803, tháng tiền chính là có lo lắng. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao là kia chiếc hoa lệ vô cùng thuyền 10 điểm dễ thấy, vô luận là muộn vẫn là ban ngày nhìn cũng phá lệ xa hoa. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, chiếc này hào hoa cực thuyền cu nở dê lặng lặng đứng tại trên mặt biển. Trời chiều tỏa ra biển lớn mặt ngoài dắt lên một tầng kim sắc ánh sáng, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Cực thuyền trên bong thuyền phá lệ náo nhiệt, rất nhiều quý tộc đều đang đợi lấy ăn muộn bữa ăn. Ngoại trừ đánh bạc, mỗi lần đến muộn bữa ăn thời gian chính là các quý tộc mong đợi nhất thời gian, bởi vì trên thuyền mỹ thực là bọn hắn yêu thích nhất đồ ăn. Oliver giặt giờ phút này ngay tại xếp hàng, lòng nóng như lửa đốt hắn nhìn phá lệ lo nghĩ, tự lẩm bẩm. Đến cùng Luca Na Ho khả năng đến phiên nhóm chúng ta, ai bảo ngươi một mực muốn đang đánh cược trước sân cờ hờ u, bảo ngươi nhiều lần cũng không đi, xem đi, hiện tại xếp hàng đi. Phốt tử tức trận nhìn đối phương liếc mắt. Cực trên thuyền bởi vì vị trí có hạn, không thể để cho tất cả quý tộc đồng thời ăn cơm, mà lại vừa đến giờ cơm người liền đặc biệt nhiều, cho nên ăn cơm đều muốn xếp hàng. Mã nù bá tức cu nở dê liếc mắt. Phàn nàn nói, đều tại ngươi, nhường chúng ta bây giờ phải xếp hàng. Trước kia bọn hắn lúc ăn cơm đều là nhóm đầu tiên, hiện tại luân lạc tới muốn xếp hạng vị, làm khó có chu tờ không thoải mái. Liền pa lau ba tức vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị đối phương cắt đứt. Ô lì vờ giặt đưa tay đánh gây đối phương lời muốn nói, nói, tốt, ta biết rõ, lần này là ta không đúng. Chờ một cái các ngươi muốn ăn cái gì thỏa thích điểm, lần này coi như ta. Cái này còn tạm được, nhóm chúng ta cũng là không phải muốn ăn ngươi một trận này, chủ yếu là muốn nhìn ngươi làm sao biểu hiện. Phốt tử tức mỉm cười nói. Ô lì vờ giặt dưới mắt, nói, các ngươi tiểu tâm tư ta còn không biết không đơn giản chính là nghĩ chiếm ta chút ít tiện nghi. Ta đường đường no. Ba lau ba tức vẫn là không có mở miệng nói xong cũng bị đánh gãy. Đường đường một cái bá tức làm sao lại tham bữa cơm này đúng không? Ổ lì vờ giặt gì làm cái mặt quỷ, không nhịn được nói, câu nói này ta cũng nghe được đều nhanh lên kén. Ba lau ba tức một mặt coi nhẹ, nói, biết rõ liền tốt, cho nên nhanh để cho người ta đi thúc một cái. Biết rõ. Ổ lì vờ giặt bất đắc dĩ nói, không có mấy phút. Hắn kỵ sĩ liền đầy bùi đất trở về, báo cáo, đại nhân, hắn nói lại thúc cũng không cần ăn. Oliver giặt mặt lập tức đen xuống, nhưng là lại cầm đối phương không có biện pháp, đành phải khoát khoát tay nói, biết rõ, đi xuống đi. Ba lau ba tức mấy người cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, lúc này chỉ là đứng thẳng y nhún vai coi như xong. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên Oliver giặt bọn người. Bọn hắn được an bài tại dựa vào trái ma nở thuyền vị trí. Phốt tử tức rối vài lưng mỏi, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, có thể tính đến chúng ta, ta đều nhanh chết đói. Ai không đói bụng đâu, ta cảm giác trước sau hai tấm cái bụng đều nhanh dính vào cùng nhau. Mà nù bá tức cảm giác sâu sắc đồng ý nhanh lên chọn món ăn, đừng nói nhiều, chết đói. Ba lau bá tức thúc giục nói. Ba ố lì vờ giặt đem menu lắc tại ba người trước mặt, nói, nhà các ngươi nhanh lên, ta đã quyết định tốt ta muốn ăn cái gì. Phốt tử tức hai con mắt híp lại, cầm lấy menu treo chọc nói, chúng ta giặt đại nhân sẽ không phải là tức giận a. Mạ nủ bá tức nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, cái này tức giận ta cảm thấy là không cần thiết nha. Tốt, bữa này ta mời tốt đi không cần ngươi mời. Ba lau ba tức một mặt khinh thường nói, ai nói ta tức giận các ngươi không cần loạn cho ta khấu trừ mũ cao. Ô lì vờ giặt nâng chung trà lên, chân thành nói, bữa cơm này ta nói ta cho chính là ta cho, các ngươi không muốn nói nhiều như vậy, an an tĩnh tĩnh ăn chính là. Ba lau ba tức đứng thẳng y nhún vai, tự thiếu phi thiếu nói, tốt rồi, kia nhóm chúng ta cũng chỉ phải dựa theo ý nguyện của ngươi tới. Ha ha ha ha, xem ra hôm nay có thắng tiền. Ô lì vờ. Nói chuyện lo lắng chính là không đồng dạng a. Mạ nủ bá tức cởi mở cười nói, đúng vậy à, quả nhiên thắng tiền có thể khiến người ta tâm tình biến tốt, hơn có thể khiến người ta trở nên lớn phương khởi tới. Phốt tử tức mỉm cười nói. Hôm nay một cả ngày, Oliver giặt cũng tại thắng tiền, có thể nói là hắn lên thuyền đến nay may mắn nhất một ngày, hắn hôm nay cả người cười đáp không ngậm miệng được. Còn không phải sao, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là hy vọng hắn mỗi ngày thắng tiền, cũng không cần hướng về phía nhóm chúng ta bày ra một bộ giết cha kẻ thù bộ dáng. A Lao Ba tức 10 điểm đồng ý bốn vị quý tộc mỗi người tính cách cũng không hết tương đồng. Oliver giặt dư liền tương đối trầm mặc ít nói, nhìn chính là lạnh băng băng bộ dạng, nhưng là người khác nhìn khó tránh khỏi nhượng bộ lui binh. Mà Pa Lao Ba tức thì là lời nói rất nhiều lại ác miệng, tổn hại lên người đến thế nhưng là sẽ không say phía dưới lưu tình, thường thường cu nở dê rất dễ dàng đắc tội với người. Phốt tử tức liền tương đối không đồng dạng, nhìn xem không giống như là hơn 30 tuổi quý tộc, tâm cảnh tuổi tác phảng phất là hơn 20 tuổi đồng dạng. Mặt khác mạ nụ bá tức chính là tính khí nóng nảy, động bất động chính là nói nhao, ở chung bắt đầu thật sự là không dễ dàng. Tốt nhất là dạng này, mỗi ngày thắng lời nói, ta mỗi ngày mời các ngươi ăn cơm đều là không quan trọng. Oliver giặt có chú tờ lâng lâng. Hắn hôm nay sở dĩ một mực tại cược trước sân cờ hờ ưu đổ thừa không muốn đi. Đơn giản là muốn nhiều hơn dính điểm vật khí, dù sao một cả ngày cũng tại thắng, muốn để hắn đột nhiên ly khai đương nhiên là không nguyện ý. Ba Lao Bá tức hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, kia chúng ta giặt đại nhân sau khi cơm nước xong còn muốn đi đánh bạc sao? Kỳ thật chủ yếu là hắn cu nở dê cùng đi theo dính thật xa, muốn đi theo hắn cùng một chỗ đặt cược nói không chừng cũng có thể thắng trên một chút. Đúng à, đã hôm nay vận khí tốt như vậy, ta cảm thấy vẫn là phải tiếp tục, chớ lãng phí hôm nay may mắn này. Mã Nù Bá tức cu nở dê đi theo phụ hòa nói. Hắn tâm tư cũng là liếc qua thấy ngay à, cũng là nghĩ đi theo thắng chút tiền tệ thôi, dù sao trước mấy ngày thua lô không ít. Ta cũng cảm thấy sẵn còn nóng rèn sát, tiếp tục thắng một chút trở về, liền đi ngươi hôm nay một mực thắng tiền cược đài nơi đó. Phốt tử tức nói bổ sung. Oliver giặt suy tư một cái, nói, ta cu nở dê có đang suy nghĩ, cơm nước xong xuôi rồi nói sau mụ. Nói thật, hắn cũng là tâm động, dù sao thắng tiền dụ y nghi ngờ lực thật sự là quá lớn, ai cũng muốn tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi. Kia nhóm chúng ta nay muộn liền theo ngươi đặt cược. Mã Nù Bá tức cười uống xong một chén nước trà. Đúng vậy a, nay muộn liền dựa vào ngươi mang nhóm chúng ta thắng tiền. Phốt tử tức liên tục gật đầu no ý canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.